Vũ Thần Chúa Tể, chương 3116, Uyên Ma Chi Chủ lôi kéo. Khóc chuyện audio.com, vô tận lực lượng oanh nhiễu, đồng thời tần trần trong thân thể lôi đình chi lực cũng tràn ngập ra, vạn giới ma thụ khí thức cũng quán thâu nhập tần trần trong cơ thể, vạn giới ma thụ uy lực giờ khắc này rốt cục hiện ra, đối phó ma tộc có một loại vô thượng diệu dụng. Nguyên ma chi chủ lưu tại tần trần trong thân thể lực lượng, lúc đầu không thể ngăn cản, tại phá hoại tần trần bổn nguyên, làm sao cũng không cách nào loại trừ, thậm chí một ít thánh chủ chí bảo, đều chỉ có thể trì hoãn đối phương xâm lấn, thế nhưng vạn giới ma thụ lực lượng vừa tiến đến, ngay lập tức sẽ đối nguyên ma chi chủ lực lượng xuất hiện khắc chế. Mấy cái chớp mắt, tần trần cũng cảm giác được uyên ma chi chủ lưu tại thân thể mình trong quyền kính toàn bộ đều bị hóa giải. Được, tần trần mừng như điên, lần đầu tiên tăng một chút lòng tin, trước uyên ma chi chủ đáng sợ, liền hắn ở sâu trong nội tâm đều hiện ra đến tuyệt vọng, không thể địch nổi cảm giác, thế nhưng hiện tại, rốt cục có một tí lòng tin. Đây cũng là vạn giới ma thụ lúc trước nửa bước thánh chủ ma ảnh tầm bổ xuống, có không nhỏ đột phá, bằng không căn bản không khả năng dễ dàng như vậy liền tiêu trừ uyên ma chi chủ lưu lại tai họa ngầm. Vạn giới ma thụ khí tức từ trên người tần trần tràn ngập ra. Cái gì, đây, uyên ma chi chủ một bên tránh thoát chấn giới châu ràng buộc, một bên liền cảm thụ được tần trần trên thân mơ hồ tản mát ra vạn giới ma thụ khí tức, lập tức thất kinh. Loại lực lượng này, liền hắn cũng sợ hãi, cảm giác được vô cùng mênh mông, đúng là hắn ma tộc chí bảo vạn giới ma thụ. Nghe đồn, vạn giới ma thụ là ma tộc sinh ra khởi nguyên, ma giới trong hiện ra đến mẫu thụ, bọn họ ma tộc cao thủ số một chính là thái cổ thời điểm, tại vạn giới ma thụ phía dưới, cảm ngộ mà thành ma đạo. Bất quá về sau, vạn giới ma thụ trải qua vô số kiếp nạn, vô số lần niết bàn, vô số lần chỉ để lại ma trùng, là bọn hắn ma tộc đồ đằng tín ngưỡng, nhưng ở viễn cổ nhất chiến thời điểm, bọn họ uyên ma tộc vạn giới ma thụ ma trùng, ngoài ý muốn biến mất bị người cướp đi, không biết tung tích, nghĩ không ra hiện tại, dĩ nhiên tại tần trần trên thân cảm thụ được vạn giới ma thụ khí tức. Là ngươi tiểu tử cướp đi vạn giới ma thụ ma trùng, cũng đem bồi dưỡng ra đến. Không đúng, vạn giới ma thụ là ta ma tộc chí bảo, nhất định phải tinh thuần nhất ma tộc lực lượng bản nguyên, mới có thể tầm bổ đi ra, với lại toàn bộ quá trình vô cùng dài, đến mấy vạn năm đến, ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc làm sao sẽ bồi dưỡng ra đến vạn giới ma thụ ma trùng. Nói, ngươi cuối cùng chỗ nào được đến? Uyên ma chi chủ tức giận gầm thét ầm ầm, ma hải sôi trào, rõ là như ngày tận thế tới một dạng, cuồn cuộn khí thức kinh sợ cửu thiên thập địa thiên vũ đại lục bổn nguyên đều rung động, muốn tùy theo hủy diệt. Cố khí tức này quá mạnh, quả thực tuyệt vời. Ầm ầm, hắn xuất thủ, từng đạo hắc sắc ma nhật vậy khí tức liên tục bốc lên, đánh bạo thiên địa, hắc sắc khí tức như là đến từ viễn cổ đại uyên, rung động tất cả. Muốn thoát khốn, trước hỏi qua ta lại nói. Tần trần gầm lên, siêu siêu siêu siêu, trong thân thể hắn, vạn giới ma thụ xúc đua thoáng cái lan tràn ra, vậy mà hóa thành đại trận cũng giống như, ngự trị tại ma hải bầu trời, muốn hiệp trợ chấn giới châu cùng lôi đình phong ấn, đem uyên ma chi chủ lần thứ hai phong ấn lại đi. Khóc chuyện audio.com, tần trần rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn kích sát uyên ma chi chủ là đừng nghĩ, chỉ có thể muốn làm biện pháp đem lần thứ hai phong ấn. Nhân tộc tiểu tử, ngươi đây tự tìm cái chết. Uyên ma chi chủ lạnh lùng tiếp cận tần trần, ngươi có lẽ không biết bản ma thân phân, ta chính là thiên giới uyên ma tộc ma tử, hôm nay vũ trụ hoạt động, phong vân biến ảo, các tộc tranh hùng, bách khả tranh lưu, ta uyên ma tộc là chú định tương lai muốn thống trị cả vũ trụ chủng tộc, ngươi nếu có vạn giới ma thụ, có thể thấy được ngươi cùng ta uyên ma tộc có duyên phận. Ù ù tiếng nổ vang vọng, uyên ma chi chủ trong thanh âm, mang theo một chút mê hoặc ý cùng một chút cuồn cuộn ma uy. Ngươi nên biết này phong ấn vây khốn ta vô số vạn năm, nhưng hôm nay, đã triệt để giữ không nổi bản ma, chỉ cần bản ma thoát khốn, này cả nguyên đại lục đều phải bị bản ma luyện hóa, trở thành bản ma thức ăn. Thế nhưng, ngươi có thể bất tử, chỉ cần ngươi đầu nhập vào bản ma có thể phong người là ta uyên ma tộc cao tầng, tương lai ta tộc chinh phục cả thiên giới, bản ma sẽ trở thành uyên ma tộc chủ ở trên mà ngươi, bản ma có thể phong người là nhân tộc chí tôn, để cho ngươi hưởng hết vô thượng vinh hoa, nắm giữ vô số nhân tộc nhận được hắc ám chi lực công nhận, như thế nào? Uyên ma chi chủ đột nhiên nói, ù ù tiếng nổ chấn triệt toàn bộ thiên vũ đại lục phía trên, vô số dân chúng đều nghe được câu này, nói tất cả mọi người là cả kinh. Thiên lôi thành trong, càng là mọi người đều cảm thụ được này cổ bá đạo uy nghiêm, từng cái vô cùng lo sợ. Này uyên ma chi chủ đúng là muốn lôi kéo tần các chủ, ban thưởng hắn nhân tộc chí tôn thân phận, như thế mê hoặc ai có thể ngăn cản. Đặc biệt tại hôm nay thời khắc nguy nan, sinh tử không chịu trưởng khống thời gian, càng là bị dư không biết người tận mê hoặc. Nhưng Tần Trần cũng rất rõ ràng, thật là này Uyên Ma Chi Chủ tại tan giả Tần Trần lòng tin, mặt ngoài tại lôi kéo bản thân, kỳ thực đang tìm trợ lực. Cái này nói rõ này Uyên Ma Chi Chủ không những có cực cường hãn vũ lực, còn có thấu đáo tâm linh trí tuệ, có thể đem tất cả kẻ thù bên ngoài chuyển hóa thành hắn bản thân lực lượng, thậm chí muốn lợi dụng bản thân thoát khốn. Điểm này, theo hắn năm đó ở Uyên Ma bí cảnh trong bố trí cạm bẫy cùng với lòng người khảo nghiệm thì có khả năng nhìn ra được. Ha ha ha, phong ta là nhân tộc chí tôn, để cho ta nhận được hắc ám chi lực công nhận, rất yêu thích sao? Tần Trần ánh mắt băng lãnh uy thế vô song, đối mặt Uyên Ma chi chủ, như chư thiên thần ma vậy áp bách không chút nào lùi bước, chiến ý tràn trề, làm việc nghĩa không được chùn bước. Người Uyên Ma tộc phá hoại thiên giới, làm hại nhân gian, nếu để cho ngươi thoát khốn, nhất định sinh linh đồ thán, hôm nay bản thiếu coi như là liều mạng, cũng muốn ngăn cản ngươi xuất thế. Hừ, ngăn cản ta xuất thế? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, các ngươi nhân tộc mỗi cái đều ngu muội, đã như vậy, vậy ngươi phải đi chết đi. Uyên Ma chi chủ chợt thoáng dãy rủa, liền lại tránh thoát một phần, một cổ cuồn cuộn lực lượng dâng lên. Ban nãy một quyền kia, không có đem ngươi kích sát là ngươi vận khí tốt, để ngươi bây giờ tiếp ta một chiêu nữa, thiên địa đồng ma, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Góc truyện audio.com, giọng nói rơi xuống, Uyên Ma chi chủ trong ánh mắt lóe ra tà ác quang mang, tựa hồ là trong vũ trụ tà ác nhất tồn tại, muốn làm cho ma đạo nghịch tập, thiên địa đồng hóa. Quyền thế còn không có bày ra, một cổ lực lượng khí thế, liền hoàn toàn đem Tần Trần bao phủ ở, làm cho hắn không thể động đậy. Trong chớp mắt Tần Trần thì có một loại cảm giác, đối mặt Uyên Ma chi chủ một quyền này, hắn không có bất kỳ chạy trốn né tránh cơ hội, bởi vì trăm ngàn đời linh hồn đều giống như bị khóa định, vô luận chạy trốn tới chỗ nào, đều có thể thừa nhận truy sát, coi như là trở lại quá khứ, tránh né đến tương lai, đều không hữu dụng chỗ. Thiên địa trường hà, tuế nguyệt trường hà trong, hắn đã bị khóa chặt, vô số có thể trốn. Thiên địa đồng ma, ầm ầm một cái, Uyên Ma chi chủ động thân hình hoạt động ở giữa thiên địa băng diệt, hắn nắm đấm nâng lên, chậm chậm như là ốc sên một dạng, nhưng lại nhanh dường như tia chớp, hoàn toàn vặn vẹo thánh cảnh cao thủ đối với thời gian và không gian lý giải, phá vỡ đạo lý lớn niệm. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.